Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, báo cảnh sát. Lâm Dài Dài sáng sớm hôm qua ở Kỳ Bàn Sơn đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, cũng coi như là tìm kiếm sáng tác linh cảm một loại phương thức. Đáng tiếc nàng mới vừa trên núi không lâu, đột nhiên cảm thấy xung quanh có một luồng rất mạnh sóng linh lực. Tiếp theo, một luồng năng lượng khổng lồ vọt thẳng nhập thể bên trong. Sau đó liền mất đi ý thức. Lâm Dài Dài cảm giác mình ngủ một rất dài giấc, ngủ rất chết, mãi đến tận vừa trước ngực truyền đến một trận kỳ dị xúc cảm. Lâm Dài Dài chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là một người đàn ông gò má. Trước kỳ dị xúc cảm đến từ một cái lộ ra cánh tay ma sát, mà chính mình đang gắt gao ôm cánh tay này, gắt gao đặt ở dưới thân. Đúng vào lúc này, Cao Kiện càng làm cánh tay trở về kéo, thật sự không thoải mái. A, một sắc bén cao âm ở Cao Kiện vang lên bên tai. Cao Kiện đằng một hồi ngồi dậy đến, ngay sau đó là một cái bàn tay đập lại đây, đánh vào Cao Kiện mặt trái trên. Đồng, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao Kiện bị đánh cho một mặt mộng bức, có điều cũng tỉnh lại. Ngươi, không phải nói ngươi ngủ đất trên sao? Làm sao tới? Cao Kiện cảm giác đầu tiên là Bạch Phù lại muốn động thủ. Sau đó đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Đối phương đã vừa mới động thủ, đập chính mình một bạt tai, nhưng không thế nào đau. Lại nhìn kỹ, tiểu cô nương tay trái bao bọc bị, tay phải bụm mặt, trong mắt nước mắt như mưa. Chờ chút, con mắt của nàng màu đen, người ai vậy? Cao Kiện ngờ ngợ cảm giác, vị này thật giống không phải Bạch Phù, ngươi còn dám hỏi ta? Vấn đề này cũng là Lâm Dai Dai muốn hỏi, lại bị Cao Kiện giành trước hỏi lên. Lại nhìn kỹ, Lâm Dai Dai phát hiện người đàn ông này tựa hồ khá quen, từng ở Mới Hoa Nhà Sách gặp, làm nổi danh tác gia. Lâm Dài Dài ngay lập tức não bù ra hình ảnh muốn vượt xa Cao Kiện tưởng tượng. Đây là một âm mưu, người đàn ông này nhất định là nhân chính mình hôn mê. Tiểu cô nương lúc này đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng trước liền cảm thấy không đúng chỗ nào, mới vừa cúi đầu vừa nhìn, trên người chỉ có một kiện rộng lớn tê sớt, phía dưới rỗng tuếch, xong, cái gì đều không còn. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 999. Lưu manh, Lâm Dai Dai trở tay lại một cái tát. Bất quá lần này Cao Kiện mở mắt nhìn đây, đưa tay liền cho cản lại. Ngươi đến cùng là ai? Cao Kiện cảm giác mình thật giống bắt được một điểm dòng suy nghĩ, nhưng còn không quá nối liền. Đồ lưu manh, ngươi còn giả ngu. Lâm Dai Dai trở tay đem gối cái khác, dị giả lục, ném đến Cao Kiện trên người. Nghe nói qua có fan đối với thần tượng làm ra vượt qua lý trí hành vi, nhưng mình rõ ràng không có bại lộ qua thân phận a. Sao lại thế? Dị giả lục, Cao Kiện dòng suy nghĩ vẫn là không quá nối liền. Ta cảm thấy sự tình khả năng cùng ngươi nghĩ tới không giống nhau lắm. Không bằng ngươi yên tĩnh một chút, chúng ta chậm rãi đem lời nói rõ ràng ra. Cao Kiện nhường ngữ khí của chính mình ôn hòa một ít nói rằng, còn có cái gì có thể nói? Điện thoại ta đây, ta phải báo cảnh sát. Ta thấy ngươi thời điểm ngươi liền không có điện nói. Báo cảnh sát, ta cái này có thể mượn ngươi. Cao Kiện sạp buông tay, sau đó thật sự đem điện thoại di động đưa cho Lâm Dai Dai. Lâm Dài Dài sững sờ, cấp tốc bấm 110. Này, ta phải báo cảnh, ta bị phi pháp giam cầm. Đúng, cái này không phải điện thoại di động của ta. Vị trí, Lâm Dài Dài kẹt, đây là cái nào a? Trình Tân Hoa Viên 6 Hào Lầu, 2 đơn nguyên số 706. Cao Kiện âm thanh ở vang lên bên tai. Trình... Lâm Dài Dài lại ngẩn người một chút. A đúng, Đúng, bên cạnh chính là bắt cóc ta người. Không, ta không có đùa giỡn. Đúng đúng, tốt tốt. Lâm Dài Dài cúp điện thoại sau chưa hề đem điện thoại trả cho Cao Kiện, mà là hỏi, y phục của ta đây? WC, Cao Kiện chỉ vào phòng vệ sinh. Lâm Dài Dài bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên phát hiện phía dưới có chút hở, vội vàng lại kêu lên một tiếng sợ hãi, dùng tay đem áo sơ mi dùng sức nhi đi xuống kéo, một đường chạy chậm, mới vừa vào phòng vệ sinh. Lâm Dài Dài liền nhìn thấy áo đầm cùng một bộ nội y chỉnh tề treo ở phơi y phục trên dây thừng. Này kỳ thực vẫn là tối hôm qua Cao Kiện hỗ trợ treo. Bạch Phù chỉ là giặt quần áo mà thôi. Sau đó liền chất đống ở trong máy giặt quần áo mặc kệ. Cao Kiện nếu như không giúp đỡ, quần áo ngày hôm nay căn bản làm không được. Nhìn thấy chính mình nội y treo ở nam nhân xa lạ nhà toilet, Lâm Dài Dài mặt đỏ nóng lên, phản khóa cửa, nhanh chóng đổi tốt quần áo. Trở ra thời điểm, Cao Kiện cũng mặc chỉnh tề. Ngươi có muốn hay không ngồi xuống tâm sự? Cao Kiện hỏi, chúng ta không có gì hay tán gẫu. Cảnh sát lập tức tới ngay. Lâm Dài Dài mặc quần áo vào, khí thế cũng cùng vừa không giống nhau. Hai người giằng co một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cong cong cong, Lâm Dài Dài cũng không có hỏi là ai, nhanh chóng chạy tới mở cửa. Vài giây loại sau, ba nam một nữ chen vào Cao Kiện phòng nhỏ. Nhìn thấy cảnh sát, Lâm Dài Dài đối lập Cao Kiện thời căng thẳng tâm tình rốt cục vào đúng lúc này thả ra ngoài. Hai mắt đẫm lệ nói, cảnh sát đồng chí, chính là hắn bắt cóc ta. Bốn tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, lại nói báo cảnh sát thời bọn họ liền cảm thấy không đúng. Vào nhà lại nhìn, không có tranh đấu dấu vết, không có giam cầm, đoán không sai, nên hay là dùng nam sinh di động báo cảnh. Địa chỉ cũng là người nam sinh kia nói, thấy thế nào cũng giống như hai cái miệng nhỏ cãi nhau. Chuyện như vậy kỳ thực rất bị người hận, cảnh sát bình thường rất bận được không? Nếu như từng ngày đều xử lý trong gia đình bộ tranh cãi, bằng lãng phí cảnh lực không nói, chân chính có vụ ai xử lý? Trước tiên đưa ra một hồi giấy chứng nhận, xảy ra chuyện gì? Hàn Quang có chút tức giận nói, Lâm Dài Dài không có giấy chứng nhận. Cao Kiện đem giấy chứng nhận đưa cho Hàn Quang. Hàn Quang tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn mấy lần sau hơi biến sắc mặt. Sau đó dĩ nhiên hai tay nắm chứng lại trao trả cho Cao Kiện hỏi, cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Không có chuyện gì, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 777. Là ta bị bắt cóc có được hay không? Các ngươi có ý gì? Lâm Dài Dài lần này càng khí, tìm đến cảnh sát không nâng cao chính nghĩa, làm sao còn giúp người xấu? Chẳng lẽ mình báo chính là giả cảnh? Người này cho điện thoại của chính mình có vấn đề. Hàn Quang vốn là cảm thấy này báo án vấn đề nhiều. Bây giờ nhìn đến Cao Kiện giấy chứng nhận, tự nhiên không thể lại tin tưởng là cái gì bắt cóc. Nếu như không phải hai cái miệng nhỏ cãi nhau, vậy thì là cục giám sát đặc biệt có vụ. Trước một bọn họ cảnh sát quản không được, sau một nếu như Cao Kiện thỉnh cầu cảnh sát hiệp trợ, bọn họ đương nhiên phải hỗ trợ. Cục giám sát đặc biệt dù sao cũng là huynh đệ đơn vị, giúp bọn họ giải quyết rất nhiều vụ án lớn. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Dù sao cục giám sát đặc biệt người cũng sẽ không tùy tiện dao động 110 là không. Nữ sĩ, vị này Cao tiên sinh là cục giám sát đặc biệt người. Hơn nữa chúng ta cũng xác thực không thấy ngài cái gọi là phi pháp giam cầm. Hàn Quang vẫn là khách khí nói rồi câu này. Thế nào mới coi như giam cầm? Ta Lâm Dài Dài muốn nói cái gì rồi lại không nói ra. Vậy ta đi cục giám sát đặc biệt báo án tổng được chưa? Đây là tự do của ngài. Hàn Quang sạp buông tay nói, ta vậy thì đi. Lâm Dài Dài chạy đi liền đi. Này, di động đưa ta, Cao Kiện bất đắc dĩ, chỉ được đi theo. Mấy cảnh sát nhún nhún vai, việc này náo động đến, một chuyến tay không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.